thì đến một lúc nào đó gia đình cũng sẽ thông cảm cho quyết định của tôi ngày hôm nay. Đèo Mimosa trải dài qua rừng thông rậm rạp, hai bên đường mọc lên chi chít loài hoa đặc trưng của Đà Lạt, hương thơm thoang thoảng quyện vào trong gió. Sau khi biết tôi đã bỏ đi, cô dì, chú bác, anh chị em họ hàng đổ xô tìm kiếm. Bố mẹ tôi không biết làm thế nào cuống quýt quản lên. Ông nội đứng trước cổng nhà tự nói một mình: "Thế là đi à? Cái thằng này thế mà ghê nhỉ." Mẹ tôi khóc hết nước mắt, còn bố chỉ trầm ngâm, có vẻ như đang do dự không quyết. Cuối cùng bố đến bên ông nội, kể một số chuyện của tôi cho ông nội nghe. Nghe xong ông chỉ thở dài, rồi cùng bà nội dắt tay bố và mẹ tôi đến khu vườn đào. Đi xuyên qua từng cành cây khẳng khiu trơ trọi, ông nội nói: "Ngày bố cầu hôn mẹ là ở trong một khu vườn đào như thế này. Lúc đó gia đình đều phản đối, chỉ vì nhà mẹ con nghèo, ở mảnh đất này không còn lấy một người thân thích. Nhưng mà bố quyết tâm đi ngược với ý muốn của mọi người. Bởi vì bố đã sống cả đời cho người khác, cũng nên có cuộc sống cho riêng mình. Trường hợp đứa cháu trời đánh này cũng vậy, nó đã sống cho người khác, hứa hẹn sẽ ra nước ngoài du học cho các con yên lòng. Vậy thì hãy để cho nó một lần được sống cuộc sống của riêng nó, con đường mà nó đã chọn." Trở về Sài Gòn trong những ngày đầu thu, tôi và Thám đóng cửa căn nhà quận 1 để chuyển sang sinh sống cùng Hồng Ngựa. Cả gia đình đi điếm ở chung với nhau, ăn uống vui vẻ. Chúng tôi họp bàn gia đình và cuối cùng đi đến thống nhất sẽ tổ chức hôn lễ cho tôi và Thắm đúng vào dịp Halloween. Chương 45: Halloween đẫm máu. Halloween phố phường tấp nập người đi kẻ lại. Các cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, trung tâm mua sắm đều đua nhau trang trí những hình ảnh ma quái nhất, độc chiêu nhất. Shop thời trang của Thắm cũng không phải ngoại lệ. Từ trước đó một tuần, tôi và vợ đã đi chợ nô nức sắm sửa đủ thứ đồ quái dị để có thể tự tay trang trí cho cơn hơi hoành tráng. Bên ngoài shop treo một tấm pano có dòng chữ Come or Die. Cửa kính dán đầy tơ nhện, hình ảnh những con quạ đen và phù thủy cưỡi chổi. Bên trong, thay vì các con mannequin thân hình quyến rũ như người mẫu, chúng tôi thay vào đó những bộ xương khẳng khiu và thối rữa. Trần nhà dán trăng sao lấp lánh, có một vệt sáng đỏ ối răng ngang qua, bao nhiêu thầy ma bước đi trên vệt màu đó. Những phù thủy nhờ có hệ thống dòng dọc điện tử sẽ bay từ đầu cửa cho tới cuối gian hàng. Trong góc tường trống trải là hình ảnh mộ huyệt giả theo đúng kiểu các khu nghĩa địa cổ ở châu Âu, với một người đàn ông ma quái đang cầm đèn soi đường cho một con ma cà rồng hì hục đào mộ. Ở quầy tiếp tân có nguyên hình nộm mô tả người phụ nữ bị thắt cổ, treo lơ lửng với mái tóc dài xóa tới thắt lưng, cực kỳ kinh điển. Và cuối cùng, trong nhà vệ sinh dán khuôn mặt mờ nhạt của một bé gái trên gương soi. Shop thời trang nhận được rất nhiều ý kiến tích cực từ phía khách hàng, đặc biệt là các trang phục Halloween sáng tạo mới lạ. Chiều ngày 31 tháng 10, tôi và Thắm hài lòng bước ra khỏi shop thời trang trên đường 3 tháng 2. Hôm nay tôi là bá tước Macaron Dracula, lịch lãm, chết chóc, đội chiếc mũ ảo thuật ra, đeo mặt nạ nửa mặt phân biệt trắng đen. Còn vợ tôi là cô dâu của quỷ, với trang phục khăn đóng áo dài trắng. Một đôi mắt đỏ ngầu đầy hôn ám, cầm trên tay chiếc quạt xương sầu và đôi cánh quạt đen lớn mọc sau lưng. Hài lòng với trang phục hiện tại, chúng tôi đứng trước cửa xốp thang. Trên phố bao nhiêu người qua đường ngước nhìn. Một thằng bé theo mẹ nó đi ngang qua chỉ trỏ: "Mẹ ơi, con ma gì mà lạ thế kia?" Thắm tự hào gọi với theo: "Tự nghĩ ra đấy nhóc, giờ mọi người sẽ phải biết đến nhân vật này." Tôi cười không thành tiếng, hít thở một hơi thật sâu rồi bấm điện thoại gọi. Mới chào hỏi được vài câu, mẹ đã mắng tôi xối xả: "Anh bỏ đi không một lời từ biệt, nhà cũ không về, vậy anh đi đâu? Bây giờ có xì ke, ma túy gì không đấy? Đang ở đâu? Tôi xuống đón ngay." Tôi vội vã giải thích qua loa mấy câu, rồi nhắn rằng mình sắp cưới. "Cưới nhá? Gia đình họ hàng chưa gật đầu mà dám cưới á? Chưa có chầu cau mâm quả mà dám cưới à? Anh về ngay cho tôi, người ta đang cười nhà mình thối mặt ra kia kìa." Giọng mẹ cứ như đi vào hàng đầu thế giới, cao không thể cao hơn. Tôi phải để điện thoại ra xa khỏi lỗ tai để không bị choáng. "Mẹ à, con sẽ tạ lỗi với mọi người sau. Cùng lắm là làm lại cái đám cưới khác chứ có xá gì." Vừa dứt lời là đập bộp điện thoại tắt nguồn ngay. Thắm vòng tay qua cổ tôi thủ thỉ: "Chà chà,

cũng đã được hạnh phúc ở bên nhau. Gia đình Đi Điếm ai cũng thành công trên công việc mới và lĩnh vực của riêng mình. Quý vị hãy ủng hộ cho Hồng Nhung cũng như kênh Audio Hải Ngoại bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh để có thể đón nghe sớm nhất những bộ truyện mà Hồng Nhung sẽ thu tiếp theo sau đây. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn